Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 196, địa tinh bóng mờ. Canh 1, dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái, rộng lớn cây cỏ ngăn cản hắn ánh mắt, thỉnh thoảng có phong thổi qua, thổi mảnh lớn cỏ dại mãnh liệt lay động, tiếng gió. Phụ cận cỏ dại lay động thanh âm, xa xa cây cỏ lộn xộn tiếng ma sát, những cái này hoặc lớn hoặc nhỏ thanh âm, cấu thành một cái thuộc về nên khu vực đa nguyên động thái tin tức. Những cái kia tại đây mảnh hoang nguyên trong sinh tồn hồi lâu sinh vật, phần lớn đã quen thuộc như thế nào lợi dụng những tin tức này tới tiến hành lẩn tránh đi săn người, kiếm lấy đồ ăn, tra xét khu vực phụ cận sinh vật. Địa tinh tàng bảo đồ nhắc nhở, địa phương cần tinh bảo tàng vị trí tại khu vực phụ cận một khối màu nâu dưới mặt đá. Lúc này, dịch thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Dịch thu lấy tay đẩy ra bên cạnh cỏ dại, loại này không biết tên cỏ dại có được lấy kinh người tính bền dẻo. Đẩy ra cỏ dại. Bị rộng lớn cây cỏ nơi bao bọc hắc sắc thổ nhưỡng hiển lộ tại dịch thu trong tầm mắt. Tầng ngoài hắc sắc thổ nhưỡng tầng hiển lộ rất ẩm ướt. Không giống như là dịch thu thấy cái khác hoang dã như vậy hơi có vẻ khô cạn bộ dáng. Dịch thu hoài nghi cái đó và hoang nguyên bên cạnh cái kia sông lớn có quan hệ. Có lẽ là dưới mặt đất có kết nối lấy sông lớn dưới mặt đất sông ngầm. Vì phiến khu vực này cung cấp phụ cận phong phú nước ngầm tài nguyên. Từ đó làm cho hiện tại dịch thu thấy được bộ dáng. Căn cứ địa tinh tàng bảo đồ nhắc nhở. Địa tinh bảo tàng tại nào đó khoản màu nâu dưới mặt đá mặt. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy nếu như mình lấy hiện tại loại hình thức này đi tìm. Sẽ là một kiện tương đối lãng phí thời gian sự tình. Bởi vì cỏ dại tính bền dẻo cùng kia dày đặc trình độ tạo thành lực cản. Dịch thu hiện tại hiệu suất cũng không cao. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu hít sâu một hơi. Đại tiểu tự nhiên, dịch thu hình thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Phụ cận cỏ dại cũng bị dịch thu đè bức bách qua một bên. Theo dịch thu hình thể không ngừng tăng lớn, hắn thân cao bắt đầu tới gần cỏ dại bình quân cao độ. Sau đó, tại vượt qua cỏ dại bình quân cao độ, dịch thu tầm mắt rồi đột nhiên trở nên rộng rãi lên. Cao hơn 3 mét thân cao, vì dịch thu cung cấp vô cùng ưu việt tầm mắt hoàn cảnh. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái, hắn phát hiện hắn phảng phất ở vào một mảnh lục sắc trong hải dương. Bởi vì phụ cận không có tương đối cao đứng thẳng sơn mạch. Dịch thu ánh mắt phần cuối toàn bộ đều dày đặc mấy mét cao dã thảo. Xa xa một hồi tật gió thổi qua, một mảnh lớn cỏ dại bị thổi làm nằm dạp xuống trên mặt đất. Đi ngang qua bên trong đang tiến hành chủng tộc kéo dài sự nghiệp địa tinh. Mà theo tính bền dẻo 10 phần cỏ dại nhanh chóng khôi phục. Kia tùng bị dịch thu nhìn chăm chú khu vực sẽ liên tục trong một giây lát sau khi bình tĩnh. Lần nữa tiến nhập loại nào đó có tiết tấu lay động. Dịch thu xuất hiện tựa hồ để cho một ít cảm ứng nhạy bén sinh vật cảm thấy uy hiếp. Dịch thu có thể nghe được không ít tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hơn nữa tại tựa như thượng đế tầm mắt, ưu việt rộng lớn tầm mắt. Dịch thu có thể trông thấy cách hắn không xa khu vực cỏ dại lan tràn rất nhiều mảnh một ít sinh vật. Đang tại trong bụi cỏ vận động quỹ tích, kia phương hướng đều là xa hơn cách dịch thu làm chủ. Dịch thu thử thăm dò ngồi xuống, sau đó chậm rãi bình nằm xuống. Bởi vì bùn đất tương đối ẩm ướt, dịch thu có thể cảm giác được tí ti cảm giác mát. Bất quá này không ảnh hưởng dịch thu kế hoạch. Dịch thu nằm xong, trực tiếp bắt đầu chuyển động lên. Xoát, xoát. Dịch thu đối với thường nhân thân thể khổng lồ trực tiếp từ bụi cỏ thượng. Nghiền ép mà qua, dù cho lấy cỏ dại kinh người tính bền dẻo tại bị dịch thu trực tiếp nghiền ép tiến trong đất bùn về. sau cũng nhất thời rất khó khôi phục lại. To lớn động tĩnh để cho khu vực phụ cận không thể nào mẫn cảm, những động vật cũng phát giác được. Nhất thời lại là một hồi gà bay chó chạy thanh âm. Đụng, Dịch Thu trên mặt đất tinh tàng bảo đồ nhắc nhở khu vực phụ cận tới lui chuyển động. Rốt cục tới tại một tiếng nặng nề tiếng vang. Dịch Thu cảm giác chính mình áp đến một cái thô sáp đồ vật. Dịch Thu từ trên mặt đất đứng lên. Hắn dùng đại thủ xốc lên bị hắn nghiền áp xuống cỏ dài. Tại một mảnh hắc sắc thổ nhưỡng, một khối màu nâu bất quy tắc tảng đá xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Tảng đá kia cũng không tính quá lớn. Chung quy nếu như quá lớn, lấy tinh lực lượng cũng rất khó nảy ra động. Dịch Thu lấy tay cắm vào trong đất bùn, cầm chặt tảng đá biên giới, sau đó thoáng dùng sức, liền đem tảng đá kia từ trên mặt đất xốc lên. Màu nâu dưới tảng đá là một mảnh nhìn lên cùng phụ cận hắc sắc thổ nhưỡng không có cái gì quá lớn khác nhau bùn đất. Trừ màu nâu tảng đá tạo thành áp ngấn, cũng chỉ có phụ cận cỏ dại rễ cây. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra địa tinh tàng bảo đồ. Phía trên cũng không có cái gì khác nhắc nhở. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu dùng thích ếch tại đây khối khu vực xử sử. Hiển nhiên, lấy thích ếch độ cứng ôn hòa thu lực lượng, bùn đất là hoàn toàn vô pháp ngăn cản thích ếch xâm nhập. Dịch Thu rất nhanh liền cảm giác đến. Thích ếch va chạm vào một ít so với bùn đất độ cứng có rõ ràng bất đồng vật thể. Dịch Thu trực tiếp dùng thích ếch đào lên. Hạng nặng côn bổng hình thái thích ếch dùng để đào đất tuy không lớn thuận tay, thế nhưng so với tay đào hiệu suất còn là cao một chút. Không có đào bao lâu, Dịch Thu liền phát hiện một tầng hơi mỏng phiến đá. Dịch Thu trực tiếp xốc lên phiến đá. Nhất thời, một cái cũ nát hòm gỗ xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Ngươi đạt được địa tinh bảo tàng dương. Ngươi hoàn thành một lần tầm bảo. Ngươi gây ra thành tựu. Địa tinh bóng mờ, thành tựu. Địa tinh bóng mờ thành tựu nhiệm vụ. Thông qua địa tinh tàng bảo đồ, phát hiện ra 10 lần địa tinh bảo tàng dương. 1. 10. Thành tựu ban thưởng. Danh xưng địa tinh bóng mờ. Danh xưng địa tinh bóng mờ. Danh xưng năng lực: sở hữu địa tinh loại sinh vật tại đối mặt với ngươi thời điểm cần muốn thừa nhận vượt mức cộng 1 uy hiếp kiểm định. PS: ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng ngươi không thể cướp đi ta bảo bối. Địa tinh người tầm bảo danh xưng là cùng loại với nhân vật khuôn mô hình đồ vật, là căn cứ nhân vật một ít đặc biệt hành vi cùng sự kiện sở sản sinh phản ứng dây chuyền một loại số liệu hóa thể hiện. Bất quá đối với nhân vật khuôn mô hình mà nói, danh xưng muốn hiển lộ cá tính hóa một chút, nhân vật có thể có được nhiều danh xưng, đồng thời nhân vật có thể lựa chọn tính về phía những sinh vật khác biểu hiện ra bộ phận danh xưng. Có chút danh xưng là cần nhân vật biển hiện ra tới mới có thể phát huy ra nó hiệu quả. Nếu như nhân vật không có biểu hiện ra chính mình danh xưng, như vậy bộ phận danh xưng năng lực sẽ không pháp có hiệu lực. Mà nếu như những sinh vật khác lấy một ít phương thức biết được nhân vật không biểu hiện ra danh xưng, danh xưng hiệu quả cũng sẽ tự động gây ra. Dịch Thu không để ý đến thành tựu danh xưng sự tình. Bởi vì vậy danh xưng đối với hắn mà nói không có cái gì quá lớn giá trị. Dịch Thu trực tiếp mở ra địa tinh bảo tàng dương. Nhất thời một mảnh lớn đủ loại lộn xộn đồ vật xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Trừ một ít nhìn lên sớm đã hư thối quần áo ra, trong đó có giá trị nhất hẳn phải là một ít nhìn lên tỷ lệ không tốt lắm vương quốc tệ. Dịch Thu kiểm lại một chút, có chừng 32 mai coi như hoàn chỉnh vương quốc tệ. Còn lại, bởi vì là hủ thực, va chạm các loại vấn đề, đã mất đi lưu thông giá trị. Dịch Thu đem mặt khác bừa bãi lộn xộn đồ vật vứt qua một bên. 32 mai vương quốc tệ cũng không tệ lắm. Đối với một địa tinh mà nói, đã là vượt xa tại nó sinh vật đẳng cấp bảo tàng. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lúc rời đi sau, hắn dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía bị chính mình lấy đi bảo tàng Dương Hiển, lộ ra một mảnh trống rỗng. Bảo tàng địa điểm, hắn cảm thấy đối với thạch khối diện tích mà nói, phiến đá cùng bảo tàng Dương đều hiển lộ có chút không đúng xưng. Liền trước mắt tin tức đến xem, hết thảy đều hiển lộ rất hợp lý. Thế nhưng Dịch Thu trực giác để cho hắn cảm thấy luôn có chỗ nào không đúng. Dịch Thu cầm lấy thích ếch tại bị hắn trà đạp có một mảnh hỗn độn bảo tàng địa điểm bên trong trêu ghẹo một phen, đụng, bỗng nhiên, theo thích ếch va chạm vào cái nào đó tương đối kiên cố vật thể. Một cái nặng nề thanh âm xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.